Chàng rể chiến thần, chương 3777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3777. Đúng lúc này, Diệp Chiến Quốc nói: "Chào mừng các vị đến tham dự cuộc họp do Chiến Vực Trung Châu tổ chức tối nay. Cuộc họp tối nay có hai nội dung. Đầu tiên là từ hôm nay trở đi, quân đoàn cao thủ Trung Châu chính thức được thành lập. Tiếp đến, mời đội trưởng của quân đoàn cao thủ Trung Châu chúng ta, đội trưởng Mạnh Thiên Lan lên phát biểu đôi lời." Quả nhiên đó là người bảo vệ biên giới phía Tây hồi trước, Mạnh Thiên Lan. Sau phút giây im lặng ngắn ngủi, tiếng vỗ tay vang dội vang lên trong hội trường. Mạnh Thiên Lan nhìn quanh rồi nói: "Quân đoàn cao thủ Trung Châu do người luyện võ Trung Châu thành lập, ở giai đoạn trước, chúng tôi đã kêu gọi cao thủ khắp nơi gia nhập quân đoàn cao thủ, nhưng vẫn chưa thông báo chính thức. Hôm nay, tôi thay mặt quân đoàn cao thủ Trung Châu đưa ra lời mời với tất cả người luyện võ. Chỉ cần cảnh giới đạt tới siêu phàm cảnh, vượt qua bài kiểm tra là có thể gia nhập quân đoàn cao thủ, cùng giữ gìn trật tự võ đạo của thế giới mới." Tôi nói xong rồi, cảm ơn, đúng là ngắn gọn dứt khoát, không có câu nào thừa thãi, vào thẳng chủ đề, điều này khiến những người đang có mặt cũng hiểu được cách làm việc như sấm rền gió cuốn của Mạnh Thiên Lan. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang lên, các cao thủ đến từ hạ giới giới cổ võ trong đám đông đều không vỗ tay. Ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Trong khoảng thời gian qua, vì chưa có quy định mới nhắm vào người luyện võ, cao thủ hạ giới giới cổ võ đã thu được rất nhiều lợi ích từ khắp các nơi của Chiêu Châu. Lời Mạnh Thiên Lan nói khiến họ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Điều này khiến cao thủ hạ giới giới cổ võ có linh cảm rất xấu, chuyện bất lợi hơn với họ còn ở phía sau. Dù sao bây giờ mới 6:30, còn nửa tiếng nữa mới đến cuộc họp chính thức. Sao tự dưng Chiến Vực Trung Châu lại mở họp sớm nửa tiếng vậy? Hoặc nên nói, giờ vẫn chưa phải cuộc họp chính thức, tin tức quan trọng thực sự sẽ được công bố vào lúc 7:00 ư? Hừ. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một cao thủ hạ giới giới cổ võ nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên Lan với vẻ hung tợn. Cô là cái thá gì? Cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thôi mà cũng có tư cách thống lĩnh quân đoàn cao thủ á? Nghe thấy thế, mọi người đều kinh hãi. Đây là cuộc họp của Chiến Vực Trung Châu, Mạnh Thiên Lan là người bảo vệ biên giới phía Tây trước đây, bên cạnh cô ta còn có Diệp Chiến Quốc thống lĩnh của Chiến Vực Trung Châu nữa. Ngoài ra trong hội trường, vẫn còn rất nhiều cao thủ hàng đầu của Chiến Vực Trung Châu. Người này điên rồi à, không ngờ lại dám ăn nói như thế. Trong mắt Mạnh Thiên Lan lóe lên ánh sáng sắc bén, cô ta híp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Rác rưởi đến từ hạ giới giới cổ võ, ông muốn chết thế nào? Lời cô ta nói như đá tảng rơi xuống biển, dấy lên một đợt sóng dữ dội. Mọi người đều tròn mắt, há hốc mồm nhìn Mạnh Thiên Lan, cho dù cô ta từng là người bảo vệ biên giới phía Tây, nhưng giờ người mà cô ta phải đối phó lại đến từ hạ giới giới cổ võ. Không thể nghi ngờ, lời Mạnh Thiên Lan đã khiêu khích tất cả cao thủ hạ giới giới cổ võ. Mấy chục khí thế mạnh mẽ lập tức bùng nổ, tập trung vào Mạnh Thiên Lan. Nhưng Mạnh Thiên Lan vẫn đứng im. Khinh miệt nhìn về phía cao thủ hạ giới giới cổ võ vừa ăn nói sằng bậy. Cách chương.